Hoa Sơn Tiên Môn, chương 635, Kiếm Ngục Thưởng, góc truyện audio.com. Người thực lực yếu không thể bảo vệ mạng mình, thế đạo này có rất nhiều bất bình, vậy ta muốn lấy kiếm trong tay xóa sạch bất bình đó, việc tà ma, độc ác. Ta muốn dùng tam xích thanh phong trong tay trả cho thế gian bầu trời trong sáng. Kiếm của ta phải sáng tạo kiếm đạo vô thượng đại đạo, cũng phải sáng tạo một thanh bình trong sáng. Dương Ngô mới bắt đầu đích thực là kỳ vọng sư phụ cho ta, nhưng rất sớm trước kia đã thành kỳ vọng của chính ta. Trên đời này không khả năng có tự do tự tại thật sự. Bởi vì ta có thực lực có năng lực cho nên ta càng phải dưỡng thiên địa hạo nhiên chính khí cho bản thân, cố gắng làm điều mình có thể làm. Có lẽ lực lượng này rất nhỏ bé nhưng đó là điều ta làm được. Trường kiếm dứt khoát chém xuống, mang theo kiếm quang kinh hồng, ý chí vô cùng kiên định chém xuống. Theo kiếm quang này chém xuống, truyền đến tiếng hú kinh sợ rất khủng bố. Tâm ma biểu tình kinh hoàng bối rối chạy trốn. Ngươi là tiểu bối Lục Nguyên kiếm môn đúng không? Lại dám chém chết phân thân của ta, nhận lợi thiên ma ta sẽ tới tìm ngươi. Nhận lợi thiên ma tên nghe quen quen, Lục Nguyên lục tìm ký ức trong đầu. Tại Trung ương Thiên Triều, mạnh nhất đương nhiên là ngũ đại cổ văn minh, nhưng trong hắc ám cũng ẩn chứa một số văn minh thực lực cực mạnh, ví dụ ma chi văn minh. Ma của kiếm ma chỉ là kiếm ban đầu văn tự mặt sau cấp 2, 3 mà thôi. Ma tự của ma chi văn minh chính là từ văn tự môn bắn ra sơ đại văn tự, uy lực của sơ đại văn tự không phải văn tự cấp 2, 3 so sánh được. Ma chi văn minh chính là hắc ám văn minh có lịch sử lâu đời. Nhận lợi thiên ma là một trong đầu lĩnh ma chi văn minh. Vốn nhận lợi thiên ma không vì cỡ như Lục Nguyên luyện tiên kiếm mà xuất động, dù sao chỉ là tiểu bối mà thôi. Nhưng bây giờ luyện thuộc tính chính khí khá là ít, dù là nho chi văn minh rất nhiều người không luyện thuộc tính chính khí. Gã tò mò nên phái một phân thân đến, không ngờ phân thân của gã bị một tiểu bối vô thượng đại giáo rất tầm thường chém chết. Nhận lợi thiên ma tôn chấn kinh, một tiểu bối kiếm môn không quan trọng mà có tâm trí kiên định như vậy, tương lai người này lớn lên sẽ tạo thành trở ngại nhất định cho ma chi văn minh đây, nhất định phải mau chóng tiêu diệt. Gã quan sát bốn phía, lập tức một đạo ma khí cực thuần rót vào người kiếm ma. Lục Nguyên đã tỉnh lại, nhận lợi thiên ma tôn đến thì sao chứ? Chém chết hết, đã độ qua tâm ma kiếp, bây giờ là phút mấu chốt luyện tiên kiếm. Mới rồi độ qua tâm ma kiếp, thậm chí giết phân thân của nhận lợi thiên ma tôn, biểu hiện tín niệm của Lục Nguyên kiên định vô cùng. Ý chí cường đại, Dưỡng Ngô tín niệm mạnh mẽ như vậy chống đỡ. Trong luyện kiếm tiên trì, vô tận tiên khí bị cuốn lên, cuốn đến thân kiếm. Kiếm cửu trưởng lão luôn ở bên cạnh xem, lão biết Lục Nguyên đến tâm ma kiếp, dù sao loại chính khí phải độ tâm ma kiếp chắc chắn dẫn đến tâm ma. Tất nhiên lão không ngờ tới Lục Nguyên dẫn động là đẳng cấp cỡ nhận lợi thiên ma tôn giáng thiên kiếp, còn thành công giết chết phân thân của ma tôn. Bây giờ phải xem Lục Nguyên có thể cuốn bao nhiêu tiên khí, có thể thăng tiên khí lên cao cỡ nào. Cái gọi là tiên khí lên trời chính là một quá trình rèn luyện tiên kiếm. Ý chí ngươi càng cao thì tiên khí nâng càng cao, có thể lấy hướng thiên địa chứng giám quyết tâm mình thành tựu tiên khí. Bình thường hỗn động cảnh nhất tầng luyện tiên kiếm có thể đem tiên khí nâng. Góc truyện audio.com, cao 300 trượng, Lục Nguyên có thể đem tiên khí nâng cao cỡ nào? Lục Nguyên bắt đầu cuốn lấy tiên khí trong luyện kiếm tiên trì. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, rất nhanh từng đợt tiên khí chính khí nâng lên 300 trượng, thế sông chưa dứt. Ý chí càng cường đại, thiên địa chứng kiến, tiên khí lên càng cao. Tiên khí lên cao rồi rơi xuống linh kiếm, hóa thành tiên kiếm sẽ càng cường đại. Đây là quá trình rèn luyện tiên kiếm. Lục Nguyên nhìn tiên kiếm trong tay, từng đợt linh khí từ luyện kiếm tiên trì bắn ra, đánh trên Dưỡng Ngô linh kiếm rồi bay lên trời, càng bay càng cao. Tiên khí ẩn chứa trong luyện kiếm tiên trì thứ nhất đã không đủ dùng, tất nhiên Lục Nguyên lập tức triệu hoán luyện kiếm tiên trì thứ hai. Nguồn, tiên khí thuộc tính chính khí càng bay càng cao. 400 trượng, 500 trượng, 600 trượng, 700 trượng, đến 700 trượng thế chưa dứt, Lục Nguyên biểu tình nghiêm túc trong lòng chứng kiến đúc thanh tiên kiếm này. Trên kiếm đạo thụ, đa số người còn đang buôn bán. Bình thường sẽ không mất thời gian bao lâu, nhưng tại kiếm tu tinh thần mua bán tài nguyên một năm mới mở một lần, mọi người xem lâu chút, bỏ lỡ cơ hội này là phải chờ một năm. Sắc trời ngày càng tối, sắc trời dần tối, chợ một năm một lần sắp dẹp. Vào lúc này, mọi người thấy ánh sáng. Đó là ánh sáng trắng thuần chính, trong ánh sáng trắng cực thuần chính dường như ẩn chứa thiên địa thanh khí vô cùng vô tận. Ánh sáng trắng từ phía đông dưới cây bốc lên, trong đêm đen sao có ánh sáng trắng, không lẽ là yêu thú quái dị tiến đến? Mọi người không quá lo lắng, tại kiếm tu tinh thần, trừ tình huống đặc biệt ra, yêu thú có cường đại hơn cũng tuyệt đối không dám tập kích kiếm đạo thủ. Tất cả nhìn sang, chỉ thấy bên luyện kiếm tiên trì, một luồng sáng trắng thuần chính càng dâng càng cao. 800 trượng, 900 trượng, 1000 trượng, đến 1000 trượng thì ánh sáng trắng không dâng lên nữa. Người có mặt đa số là từ hỗn động cảnh nhị tầng trở lên, hiểu quá trình rèn luyện tiên kiếm, đương nhiên biết tiên khí dâng lên không liên quan pháp lực, không liên quan thiên địa pháp tắc, không liên quan thần hồn cường đại, chỉ liên quan một điều chính là ý chí. Vốn dù là kiếm mục, kiếm ma hay kiếm tuệ đều cho rằng người như Lục Nguyên bề ngoài lười biếng, ý chí chắc sẽ không quá kiên định, trước nay chưa từng nghĩ đến bề ngoài lười nhác mà nội tâm kiên định như thế, dâng lên tiên khí đến 1000 trượng. Kiếm mục thi thao, cho dù ngươi là cái gì, đụng phải địa mục ta, ngươi chỉ có nước xong đời. Kiếm tuệ phe phẩy quạt khổng minh, kiếm ma đang kế thừa ma khí đến từ Nhận Lợi Thiên Ma Tôn, biết vị đầu lĩnh này muốn tiêu diệt Lục Nguyên thì gã cười khục khục, vừa lúc mình và Ma Tôn đại nhân này có cùng ý định, đều là muốn diệt trừ Lục Nguyên. Lúc mới bắt đầu Lục Nguyên chọn tiên kiếm thuộc tính chính khí, mọi người đều xem thường tiên kiếm của hắn, cho rằng Lục Nguyên dùng thanh tiên kiếm lực sát thương sẽ giảm không chỉ một bậc, nhưng nay mới phát hiện tiên kiếm Lục Nguyên tuyệt đối không vì vậy mà hạ thấp lực sát thương. Tiên kiếm thuộc tính chính khí đúng là bình thường lực sát thương yếu chút, nhưng thanh tiên kiếm này ngưng tụ rất nhiều tiên khí rót vào trong hết sức nhiều, một khi thanh tiên kiếm này thành tựu sẽ không yếu. Trong hắc ám, cách luyện kiếm tiên trì không quá. Gocchuyenaudio.com xa, vang lên giọng nói. Hì hì, tốt lắm, thành tựu tiên kiếm ư, đây là một thanh tiên kiếm thuộc tính chính khí, vừa lúc trong cất chứa của ta không có tiên kiếm như vậy. Thèm thật, ta nhất định phải lấy tiên kiếm này vào tay. Cách chương.